Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1726, chương 1726, vây ngụy cứu Triệu. 1. Nữ nhi, tin tưởng mẹ, mẹ sẽ không hại ngươi. Mẹ làm hết thảy cũng là vì tốt cho ngươi. Nhìn lấy nằm ở trên giường bệnh Nam Vinh Uyển Thanh, Giang Nguyệt Nga cầm ra một cây ống kim, đem số 6 dược tề thu sạch nhập ống kim bên trong. Tiếp theo, nàng đem nhằm vào đầu nhắm ngay Nam Vinh Uyển Thanh cánh tay. Không có một chút do dự, trực tiếp đem dược tề toàn bộ rót vào nữ nhi của mình trong người. Tiêm vào xong số 6 dược tề, qua thêm vài phút đồng hồ, nàng lại đem phụ trợ dược tề rót vào Nam Vinh Uyển Thanh thân thể. Làm xong sau, nàng đẩy một đài chữa bệnh máy móc đi vào giường bệnh một bên. Sau đó đem hai cây dây nhỏ cầm nơi tay bên trong. Ở cái kia hai cây dây nhỏ bưng đầu, theo thứ tự là một sợi tóc mảnh nhằm vào đầu, theo hai cây nhằm vào đầu cắm vào Nam Vinh Uyển Thanh đầu. Cái sau thân thể lập tức run rẩy bắt đầu, chỉ là biên độ không lớn, không có nguy hiểm tính mạng. Nhìn lấy trên dụng cụ biểu hiện số liệu, Giang Nguyệt Nga từ bên trên rút ra một cái bàn phím nhỏ, thuần thục đánh bắt đầu. Qua rồi hơn 10 phút, nhìn thấy Nam Vinh Uyển Thanh dần dần khôi phục lại bình tĩnh, Giang Nguyệt Nga từ nhổ ra hai cây nhằm vào đầu, nhẹ khẽ vuốt vuốt Nam Vinh Uyển Thanh chán đầu. Con gái ngoan, nghỉ ngơi thật tốt, ngươi chẳng mấy chốc sẽ khá hơn. Trong nháy mắt, 3 ngày đi qua, Hồng Vũ tập đoàn tổng bộ, Lăng Trần lái một cỗ xe con, đứng ở cửa chính, sau đó trực tiếp ngồi thang máy đi vào cao ốc tầng cao nhất. Đi qua chủ tịch hội đồng quản trị văn phòng, Lăng Trần hướng cửa bên trong liếc một cái, gặp bên trong mặt trống rỗng. Hắn xoay người lại đến phó tổng giám đốc văn phòng, ngay cả cửa đều không gõ. Hắn trực tiếp đẩy cửa đi vào. Lúc này, rộng rãi văn phòng bên trong, Nam Vinh Hạo ăn mặc đồ tây, ngồi ở trước bàn làm việc, chính tại xử lý văn kiện. Nhìn thấy Lăng Trần từ bên ngoài mặt tiến đến, Nam Vinh Hạo vội vàng đứng dậy nghênh đón tiếp lấy, hỏi: Trần ca, làm sao ngươi tới rồi? Tỷ ngươi người đâu? Lăng Trần mở miệng hỏi. Mấy ngày nay ta đánh rồi mấy điện thoại đều không có người nhận nghe. Trần ca, đừng nói ngươi rồi, ngay cả ta đều mấy ngày không thấy được tỷ ta rồi. Điện thoại cũng đánh không thông. Không chỉ là tỷ ta, ngay cả ta mẹ cũng không thấy người. Các nàng cùng đi, ta đây không rõ ràng. Nam Vinh Hạo lắc lắc đầu nói. Của mẹ ta điện thoại di động tắt máy rồi, đồng dạng đánh không thông. Dừng một chút, hắn nói tiếp đi nói. Bình thường tỷ ta ra ngoài đều sẽ mang theo trung đội bọn hắn. Nhưng lần này giống như chỉ có tỷ ta cùng ta mẹ hai người ra ngoài rồi. Bên người một người đều không mang. Lăng Trần hơi cau mày đầu nói. Khó nói các nàng không có cùng ngươi chào hỏi. 2 ngày trước, Nam Vinh Dung thọ yến sau khi kết thúc, hắn vốn định ước Nam Vinh Uyển Thanh đi ra, cùng đi bên ngoài mặt dạo chơi. Kết nếu như đối phương điện thoại thủy chung vô pháp kết nối, về sau, hắn lại cho Trung Vĩ gọi điện thoại hỏi thăm. Kết quả Trung Vĩ nói cho hắn biết nói, Nam Vinh Uyển Thanh cũng không ở nhà. Ngay cả bọn hắn cũng không biết rõ đi cái nào rồi. Chính vì vậy, hắn mới vội vội vàng vàng chạy tới hỏi Nam Vinh Hạo. Các nàng không nói gì. Trần ca, mẹ ta cùng ta tỷ sẽ không phải là xảy ra chuyện đi. Nam Vinh Hạo có chút bận tâm. Lăng Trần nghĩ nghĩ, đề nghị nói. Đã tìm không thấy tỷ ngươi, dứt khoát báo động đi. Các nàng đã vượt qua 48 giờ không có tin tức rồi. Có thể lập án điều tra. Vậy được rồi. Nam Vinh Hạo gật gật đầu. Từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, chuẩn bị gọi điện thoại báo cảnh sát. Nhưng mà, ngay lúc này, trong tay hắn điện thoại di động đột nhiên vang rồi bắt đầu. Nhìn thấy điện báo biểu hiện dãy số, Nam Vinh Hạo sắc mặt vui vẻ. Nói ra, là mẹ ta gọi điện thoại tới. Dứt lời, hắn vội vàng kết nối. Gấp giọng hỏi. Mẹ, ngươi cùng đại tỷ ở đâu? À, tốt, ta biết rõ rồi. Uy, mẹ, chấm ngoặc kép. nghe tới điện thoại di động cái kia đầu truyền đến chiếu cố âm. Nam Vinh Hạo bất đắc dĩ nhìn lấy Lăng Trần nói, mẹ ta đem điện thoại treo rồi. Nàng nói gì với ngươi rồi? Nàng nói nàng cùng ta tỷ đều về nước bên ngoài rồi. Công ty bên kia xảy ra chút việc gấp, cần các nàng mau chóng chạy trở về xử lý. Nàng còn nói, trong khoảng thời gian này sẽ rất bận bịu, khả năng có rất ít thời gian cùng trong nhà liên hệ. Để cho chúng ta không cần lo lắng. Không có rồi. Lăng Trần không hiểu mà hỏi, liền coi như các nàng bận rộn nữa, khó nói ngay cả thời gian nghe điện thoại đều không có. Các nàng xuất ngoại tốt xấu muốn cùng chúng ta nói một tiếng. Nam Vinh Hạo một mặt kỳ quái nói, ta luôn cảm thấy không thích hợp. Không thích hợp, là ở chỗ nào rồi? Mẹ ta nói nàng ra ngoại quốc rồi. Nhưng là, nàng vừa rồi tựa như là bên ngoài mặt gọi điện thoại cho ta. Bên cạnh có rất nhiều người. Nghe chung quanh âm thanh tựa hồ không giống như là ở nước ngoài. Lăng Trần híp mắt, hỏi, người chắc chắn chứ, sẽ không có sai. Nói, Nam Vinh Hạo lần nữa bấm rồi Giang Nguyệt Nga dãy số. Nhưng là, gọi lại dãy số lại biểu hiện đối phương đã tắt máy. Vô pháp kết nối, tắt máy rồi, vừa gọi điện thoại cho ngươi. Làm sao nhanh như vậy tắt máy rồi? Lăng Trần tự mình gật đầu nói. Xem ra ngươi nói không sai. Cái này nó bên trong khẳng định có vấn đề. Ngươi cùng quốc ngoại bên kia có liên hệ không có? Gọi điện thoại hỏi một chút. Nhìn một chút các nàng có phải thật vậy hay không xuất ngoại rồi. Được rồi. Nam Vinh Hạo lên tiếng. Lập tức cùng quốc ngoại công ty liên hệ bắt đầu. Mấy phút đồng hồ sau, hắn để điện thoại di động xuống. Nói ra, ta hỏi qua rồi. Các nàng cũng không trở về. Hơn nữa, đại tỷ sáng mai có cái rất hội nghị trọng yếu. Dựa theo trước đó định tốt hành trình, nàng vốn nên hôm nay đi qua. Nhưng công ty bên kia một mực không liên lạc được nàng người. Nói đến đây, hắn nhìn lấy Lăng Trần nói. Trần ca, người nói mẹ ta cùng đại tỷ của ta đi làm cái gì rồi? Nếu như các nàng gặp nguy hiểm, vừa rồi mẹ ta gọi điện thoại cho ta thời điểm, hẳn là nói cho ta biết mới đúng. Có lẽ các nàng tại làm một số tương đối chuyện trọng yếu, không có thể khiến người khác biết rõ. Nhưng ta là con của nàng, nàng tại sao phải gạt ta? Lăng Trần tiếp lời nói. Mẹ ngươi nàng, chấm ngoặc kép. Đang lúc hắn chuẩn bị mở miệng thời điểm, một trận chuông điện thoại di động đột nhiên ở trên người vang rồi bắt đầu. Ta trước nhận cú điện thoại. Lăng Trần lấy điện thoại cầm tay ra, quét mắt điện báo biểu hiện dãy số. Sau đó trực tiếp tiếp thông điện thoại. Hỏi, mập mạp, chuyện gì? Cũng không biết rõ Hồ Phi ở điện thoại cái kia đầu nói cái gì. Lăng Trần sắc mặt lập tức trầm xuống. Người chắc chắn chứ? Đi, ta biết rõ rồi. Người ở loại kia lấy. Ta lập tức chạy tới. Cúp điện thoại. Một bên Nam Vinh Hạo hỏi, Trần ca, làm sao rồi? Mẹ ngươi cùng tỷ ngươi sự tình ngươi tạm thời không cần lo lắng. Ta sẽ nghĩ biện pháp điều tra rõ ràng. Dừng một chút, Lăng Trần nói tiếp đi nói. Ta bên kia còn có sự tình khác phải xử lý. Trước dạng này, có tin tức rồi ta sẽ liên lạc lại ngươi. Tốt à, từ Hồng Vũ tập đoàn đi ra. Lăng Trần trực tiếp lái xe chạy tới rồi căn cứ. Vừa đến căn cứ, hắn ngựa không ngừng vó đuổi tới phòng điều khiển, cùng Hồ Phi đụng rồi mặt. Mập mạp, đem đồ vật cho ta xem một chút. Hồ Phi gật gật đầu, từ máy tính bên trong điều ra một cái màn hình giám sát. Nhìn màn ảnh bên trong biểu hiện hình ảnh, Lăng Trần lông mày lập tức vặn thành rồi một đầu dây. Cái này là lúc nào đập tới? 3 ngày trước, Hồ Phi nói ra. Phần tình báo này là 2 ngày trước đệ trình tới. Bởi vì sự tình quá nhiều, cho tới hôm nay có thời gian nhìn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,